Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 595, một đao. 9/10 là Thụy Trì Thiên Hạ tăng thêm 29/120. Phương Nguyệt biết mình không nên cười, nhưng hắn xác thực cao hứng, bởi vì phỏng đoán của hắn không sai. Đây không phải âm sai, thủ bút. Hắn nghi thần nghi quỷ nhiều ngày như vậy, thực tế đều là mình dọa mình. Vừa rồi hắn đình chỉ luyện đao, cũng là bởi vì cảm giác được kia cỗ quen thuộc tâm phiền ý loạn cảm giác. Không giống với trước đó, Phương Nguyệt không nhìn loại cảm giác này vùi đầu luyện đao. Lần này, Phương Nguyệt là buông ra cảm giác, toàn lực tìm kiếm loại cảm giác này nơi phát ra. Cuối cùng mặc dù chậm một bước, nhưng đã bắt được. Lúc đầu lần này, nên chết không chỉ là trên mặt đất cái này một cái hộ vệ, mà tính cả cái này 10 cái tại đống lửa bên cạnh ngủ hộ vệ, cùng chết tại quỷ dị chi thủ. Không có bị Phương Nguyệt dọa chạy, cái kia quỷ dị hoàn toàn là có khả năng làm ra loại sự tình này. Mà quỷ dị sẽ chạy, đã nói lên, đầu kia quỷ dị không phải là đối thủ của mình. Phương Nguyệt càng phát ra tỉnh táo. Trước đó hắn sơ sót một vấn đề, đó chính là vì cái gì quỷ dị không có giết hắn, mà là chỉ giết Thủy Muội cùng Tì Tam Tai. Hiện tại hắn biết, là quỷ dị không dám giết, giết không được, đánh không lại, hắn chết. Đại tiểu thư Dương Hồng Hà cùng hải quản gia ngây ra một lúc, liền vội vàng tiến lên thăm dò hơi thở. Quả nhiên người đã trải qua không có. Đại tiểu thư còn tốt, không có gì cảm xúc, chỉ là đang nghĩ lấy an ủi Kim sự tình. Nhưng hải quản gia lại là lập tức xù lông lên, cả người phía sau lông mao dựng đứng. Phải biết, ở đây tất cả mọi người, bao quát chính hắn tại bên trong, thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền có vô thanh vô tức chết rồi. Ngoại trừ Phương Nguyệt, ngoại trừ cái này nam nhân bên ngoài, không gây một người cảm giác ra cái gì dị thường. Nếu là hôm nay không có Phương Nguyệt tại, đây chẳng phải là nói, đầu kia không biết quỷ dị, có thể tùy tiện giết sạch bọn hắn tất cả mọi người. Dã ngoại, quả nhiên hung hiểm. Hải quản gia ổn định mình phát run thân thể. Hắn chạy ở bên ngoài qua rất nhiều năm, gặp qua rất nhiều sinh tử, nhưng đều may mắn còn sống. Nhưng hôm nay lần này, tuyệt đối là tối làm người cảm thấy thật sâu nghĩ mà sợ. Bởi vì phàm là hôm nay quá trình sai một bước, gặp gỡ này quỷ dị thời điểm, không có Phương Nguyệt ở đây, bọn hắn toàn đoàn đều diệt. Hải quản gia, người thế nào? Xuyệt, hải quản gia để còn không ý thức được sự tình tính nghiêm trọng đại tiểu thư mau ngậm miệng. Sau đó cung kính hỏi, dạ đại nhân, nhưng có biện pháp tìm ra cái nào đầu quỷ dị ở đâu? Phương Nguyệt nhìn hắn một cái, gật đầu nói, có, làm cho tất cả mọi người tập trung lại. Đừng rời ta luyện đao vị trí quá xa. Tốt, hải quản gia tại thương đội quyền hạn cũng không so đại tiểu thư thấp. Thậm chí nói lời tính quyền uy so đại tiểu thư còn muốn cao. Thương đội con rối ngươi khả năng còn cảm thấy đại tiểu thư có chút mệnh lệnh là nói đùa. Có mấy lời sẽ không đi nghe, sẽ không đi làm theo. Nhưng chỉ cần là hải quản gia mở miệng, kia bất luận kẻ nào đều sẽ ngoan ngoãn tuân theo. Rốt cuộc cái này thương đội nói là đại tiểu thư dẫn đội. Thực tế từ trên xuống dưới, những năm gần đây, tất cả đều là hải quản gia chuẩn bị. Ai tại làm sự tình, mọi người trong lòng nhất thanh nhị sở, hải quản gia xưa nay sẽ không hại bọn hắn. Người rất nhanh bị tập trung lại, lấy Phương Nguyệt làm trung tâm, hình thành một vòng tròn lớn. Phương Nguyệt tại trong vòng luyện đao. Lần này, hắn luyện được rất chậm. Người bên ngoài có chút không hiểu làm cái gì vậy. Thẳng đến biết có quỷ dị đem hộ vệ giết, mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề. Lập tức đối Phương Nguyệt trở nên tất cung tất kính bắt đầu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Lúc mới bắt đầu nhất, mỗi người đều nghiêm chỉnh mà đối đãi. Nhưng rất nhanh, liền có người thư giãn. Mơ mơ màng màng ở giữa bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngủ mất. Chỉ có Phương Nguyệt vẫn còn tiếp tục vung đao, cẩn thận tỉ mỉ, chỉ có làm hệ thống nhắc nhở âm vang lên thời điểm, Phương Nguyệt dừng lại, nhưng là hoàn thành một cái tuần hoàn dừng lại. Chỉ có hải quản gia nhìn ra điểm ấy khác nhau. Cái khác tại minh bạch Phương Nguyệt kiểm tra nguyên lý. Nhìn thấy Phương Nguyệt Đình chỉ luyện đao thời điểm, đều nhao nhao dọa đến hét dầm lên. Tràng diện một lần rất hỗn loạn. Đại tiểu thư cũng bị hù dọa. Có chút oán trách mà liếc nhìn Phương Nguyệt. Nàng là trải qua hải quản gia nói rõ. Mới ý tứ đến vấn đề này nghiêm trọng đến mức nào. Này quỷ dị có nhiều không hợp thói thường. Đối với bọn hắn thương đội mà nói. Đây chính là đầu đoàn diệt cấp quỷ dị. Không quan tâm thực lực chân chính là cái gì cấp bậc. Đối bọn hắn thương đội đều không khác biệt. Duy nhất có thể cứu bọn hắn. Chỉ có Phương Nguyệt. Phương Nguyệt không để ý bọn hắn. Mắt nhìn hệ thống nhắc nhở nội dung. Liền tiếp tục luyện đao. Bất quá tâm tình ngược lại là càng ngày càng tốt. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng người chơi. Dạ sắc Lê Minh. Tu luyện có thành tựu. Ám Nguyệt đao pháp. Tăng lên đến tầng thứ 2. Ngự lực giá trị gia tăng 1.000 điểm. Tên. Ám Nguyệt đao pháp. Cấp bậc. Tiên thiên nhị lưu. Số tầng. Tầng thứ 2. Tổng 3 tầng. Điều kiện hạn chế. 1.700 điểm ngự lực. Tiên thiên cảnh. Nói rõ. Chỉ có thể tại hắc ám hoàn cảnh hoặc là ánh trăng hoàn cảnh hạ xuất đao. Lại chỉ có một đao chiêu thức. Không phải đặc thù hoàn cảnh xuất đao. Trước phải tự mình hại mình. Hiệu quả. Đặc biệt hoàn cảnh hạ có thể ra đao. Gia tăng 2.000 ngự lực giá trị trái lại. Ban ngày xuất đao. Giảm 2.000 ngự lực giá trị. Một đao hao tổn 70% khí huyết. Gia tăng. Trung đẳng nội thương. Mặt trái trạng thái. Nội lực nhiễu loạn. Mặt trái trạng thái. Ghi chú. Ngày một đao. Tự sát. Đêm một đao. Diệt thần. Mắt nhìn thuộc tính biến hóa. Ngự lực. 7.170. Cơ sở. 7.150. Trạng thái tăng thêm. Cộng 20. Chấm ngoặc kép. Không hổ là thuần túy tính sát thương đao pháp. Cho dù là một cái ca ngày nhân vật. Chỉ cần có thể dùng ra một đao kia. Đó chính là 2.000 điểm ngự lực giá trị kèm theo. Sức sát thương cực mạnh. Nếu là đao pháp này không có sử dụng hạn chế điều kiện. Để cho mình tại phàm nhân cảnh liền học được. Kia thật là một đao một cái tiểu bằng hữu. Trên lý luận sơ kỳ ngoại trừ. Vô nhận quỷ. Chặt bất quá. Cái khác ai cũng có thể chặt. Đáng tiếc cũng chính là ngẫm lại. Trên đời này hẳn là không đáng sợ như vậy võ học. Rốt cuộc võ học là lấy cá nhân thực lực làm cơ sở. Mới có thể phát huy ra uy lực đồ vật. Ngược lại là thần binh lợi khí. Khả năng phàm nhân cầm. Liền có tỷ lệ phát huy uy lực. Dừng lại nghĩ lung tung. Tiếp tục luyện đao. Ổn định tâm tính. Cùng ngày bên cạnh mặt trời mới mọc sắp dâng lên thời điểm. Loại kia quen thuộc tác cảm giác. Cảm giác buồn bực. Lại một lần nữa xuất hiện. Phương Nguyệt lập tức gián đoạn đao pháp. Mở ra cảm giác. Toàn diện lùng bắt đầu kia quỷ dị vị trí. Hải quản gia trước tiên phát giác Phương Nguyệt thu đao trạng thái khác biệt. Quát lớn nói. Nó đến rồi. Tại hải quản gia lên tiếng trong nháy mắt. Phương Nguyệt đã động. Tại nhân hồn đống lửa. Sáng cùng tối giao thoa bên trong. Phương Nguyệt vọt tới ngủ gà ngủ gật chảy nước miếng đại tiểu thư trước mặt. Làm đại tiểu thư bị hải quản gia nghiêm nghị đánh thức một khắc này. Mở mắt nhìn thấy. Liền là Phương Nguyệt không vui không buồn. Bình tĩnh tới cực điểm một đao. Kia nàng nhìn gần nửa cái buổi tối một đao. Hướng nàng rơi xuống. Con người bỗng nhiên co vào. Đại tiểu thư thét lên lên tiếng. Toàn thân run rẩy, dọa đến sụi lơ không cách nào động đậy. Nhưng mà, Phương Nguyệt đao, lại không chém đi xuống. Chỉ là dừng lại tại đại tiểu thư cái trán 5 cm tả hữu vị trí. Liền đứng im bất động. Ngay sau đó, trừ 118.671. Tí tách, máu đen, thuận lưỡi đao, từ trong hư không nhỏ xuống. Rơi vào đại tiểu thư trên mặt, nàng ngơ ngác cảm thụ được quỷ dị mới có máu đen. Loại kia lạnh buốt xúc cảm. Để nàng dần dần thanh tỉnh, tiếng thét chói tai từ lâu đình chỉ. Quỷ, dị, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.